Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 285 vui vẻ phồn vinh. Hamburg lấy được mới mùa giải thủ trận thi đấu vòng tròn thắng lợi. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận phỏng vấn lúc. Phóng viên lộ ra đều muốn cao hơn hắn hưng, đối mặt một trận nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly đại thắng. Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu bình tĩnh tổng kết nói. Tranh tài biết tròn biết méo. Chúng ta ở trong trận đấu biểu hiện càng tốt hơn. Thi đấu chuẩn bị trước càng sung túc. Trong trận đấu tính nhắm vào mạnh hơn. Cầu thủ phát huy cũng rất tuyệt. Mặc dù không thể nói hoàn mỹ. Nhưng so mong muốn muốn tốt rất nhiều. Nhưng ta còn là duy trì một tuần lễ trước quan điểm. Tổng hợp cân nhắc Hamburg sức chiến đấu còn cần tại chí ít sau một tháng. Chúng ta chỉ thắng một trận thi đấu vòng tròn. Không có được bất luận cái gì đại biểu tính chất. Hôm nay thắng, có lẽ ta nói những lời này càng có sức thuyết phục. Nếu như là thua, ta nghĩ các ngươi sẽ cho rằng ta đang kiếm cớ. Mặc kệ như thế nào, thắng đối đội bóng tích cực ảnh hưởng sẽ rất mạnh. Ta hy vọng toàn đội đều gắng giữ lòng bình thường. Chúng ta vừa mới từ điểm xuất phát. Khoảng cách điểm cuối cùng còn rất xa. Tư Đồ Vân Binh lần này sau trận đấu ngôn luận đạt được nước. Đức truyền thông nhất trí khen ngợi. Về phần Magert thì bị phun thảm rồi. Nói hắn khinh thường. Nói hắn không coi ai ra gì. Nói hắn đem một tay bài tốt đánh đến nát bét vân vân. Mà nước Đức truyền thông càng thêm để ý Hamburg tại thi đấu vòng tròn thủ tú bên trong biểu hiện. Xuất sắc mấy tên cầu thủ trẻ, bọn hắn là từ đâu xuất hiện? Kicker bình luận viên nhịn không được kinh hô. Hamburg thanh xuân phong bảo quét sạch San Cơ 04. Tư Đồ Vân Binh liền thật sẽ không nhìn nhầm. Báo bay Hamburg báo chiều các loại truyền thông đều vì trận đấu này làm ra trường thiên. Lời bình. Bọn hắn càng chú ý Hamburg trong đội mới viện binh, cho rằng bọn họ tại Tư Đồ Vân Binh dưới trướng cho thấy rất mạnh sức chiến đấu cùng làm cho người. Mong đợi tương lai, Tư Đồ Vân Binh tại ngày thứ hai đội bóng khôi phục tính chất huấn luyện bắt đầu trước đối toàn đội. Phát biểu nói chuyện, hiện tại đi xem bảng điểm số không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chúng ta cần phải làm là nghiêm túc vì trận tiếp theo tranh tài làm chuẩn bị. Sau đó các người cũng trân quý mỗi một phút ra sân thời gian. Quên mất thắng lợi đi. Kia đã là quá khứ thức. Hamburg trong đội cầu thủ trẻ nhiều. Đều tương đối nghe lời. Mọi người rất nhanh liền di quên hết thắng lợi. Di thì trước đây chuyên chú cùng chăm chú tiến hành huấn luyện. Bundesliga bởi vì một cái mùa giải chỉ có 34 vòng đấu. Tăng thêm bản thổ không giống nước Anh cùng nước Pháp như thế có hai cái cúp thi đấu muốn đánh. Lịch đấu tương đối rộng rãi, cho nên lưu cho đội bóng điều chỉnh thời gian tương đối nhiều. Không có Euro chiến bối cảnh hạ sẽ rất ít có một tuần xong thi đấu tình huống. Cuối tháng 8, Bundesliga vòng thứ 2, Hamburg làm khách khiêu chiến Frankfurt, thi đấu vòng tròn thủ vòng Frankfurt tại sân khách 1-2 bại bởi Hannover. Trở lại sân nhà cố gắng tranh thủ thắng lợi. Tư Đồ Vân Binh trên đội hình ra sân làm ra một chút biến động. Aubameyang thay thế Griezmann tiến vào đội hình ra sân bên trong. Kante thay thế Rincon đánh xuất ra đầu tiên. Azpilicueta thay thế Westerman đánh xuất ra đầu tiên. Hamburg vẫn là dùng phòng thủ phản kích chiến thuật làm chủ. Frankfurt tại sân nhà ngay từ đầu còn tương đối cẩn thận. Đường Hamburg không cảm giác được đối thủ tiến công áp lực lúc. Đám cầu thủ liền ý đồ đi chủ động áp bách đối thủ. Tư Đồ Vân Binh kiểu gì cũng sẽ ở thời điểm này ở đây bên cạnh phát ra nghiêm khắc cảnh cáo. Để bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Muốn đem phòng thủ phản kích đánh tốt. Điểm trọng yếu nhất chính là tâm tính. Bảo trì kiên nhẫn, cơ hội sẽ xuất hiện. Cả nửa chàng tương đối bình thản. Hai đội thế công đều là thăm dò tính chất. Duy nhất uy hiếp chính là bên ngoài sút xa. nhưng hai đội xuất ra chất lượng đều không cao. Đợi đến nửa chặng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Frankfurt vẫn là án binh bất động, Hamburg thì là ngo ngoe muốn động. Tư đồ Vân Binh lại một lần nữa cảnh cáo đội bóng, để bọn hắn nghiêm ngặt chấp hành chiến thuật yêu cầu. Đương tranh tài qua 6 sau 5 phút, Frankfurt bắt đầu chủ động mang theo tiết tấu đi khởi xướng tấn công mạnh. Lúc này Hamburg phản kích dần dần bắt đầu bộc phát ra mạnh đại uy hiếp. Tranh tài phút thứ 71 lúc Aubameyang đang phản kích bên trong phản việt vị thành công, tiếp ứng đến Elia đường biên truyền bên trong hoàn thành đơn đao phá khung thành. Hamburg tại sân khách lớn tiếng dọa người. Tại cái này dẫn bóng xuất hiện về sau, tư đồ Vân Binh quả quyết tiến hành thay người. Griezmann cùng Son Heung-min đăng tràng thay thế Roy cùng Elia. Van Dijk đăng tràng thay thế Kante. Trận hình biến thành 5-3-2, nhưng là hắn yêu cầu hai tên hậu vệ biên tăng cường trợ công tấn công tính. Phản kích liền đánh đường biên. De Bruyne lưu tại trung hậu trận chỉ huy điều hành. Sau đó 20 phút thời gian bên trong, Hamburg lặp đi lặp lại diễn ra đường biên đột tiến đánh xuyên qua Frankfurt phòng tuyến Fast và Furious. Vô luận là Matuidi cùng Griezmann cánh trái tổ hợp, vẫn là Azpilicueta cùng Son Heung-min cánh phải tổ hợp, đối thủ căn bản ngăn cản không nổi. Chính là nhanh, phòng tuyến chỉ cần bộc lộ ra lỗ hổng liền sẽ bị Hamburg phòng tuyến nắm lấy cơ hội phản việt vị. Thành công, Griezmann cùng Son Heung-min hai người đều hoàn thành phá khung thành. Hamburg cuối cùng đem so với phân khóa ổn định ở 3-0 phía trên. Mới mùa giải đánh 2 trận thi đấu vòng tròn, Hamburg phòng tuyến có 5 tên cầu thủ hoàn thành phá khung thành. Frankfurt chủ soái Michael Skip tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc bất đắc dĩ nói ra: Hamburg cầu thủ chạy quá nhanh, phòng tuyến của chúng ta không có cách nào. Đây không phải phòng thủ kỹ thuật bên trên vấn đề, mà là Hamburg tiên phong căn bản cũng không có cho chúng ta phòng thủ cơ hội. Không thể không nói kết quả có chút làm cho người thất vọng. Chúng ta vốn định muốn tại nửa chặng sau tìm cơ hội thắng được tranh tài, kết quả lại là ngay cả thế hòa đều không thể mò lấy. Hamburg có một vị xuất sắc chủ soái, hắn phảng phất biết nói chúng ta khẳng định sẽ dẫn đầu xuất kích. Rất khó tưởng tượng những cái kia tiểu hòa tử có thể đối mặt tranh tài bảo trì kinh người như thế. Sự nhẫn nại, bọn hắn ẩn nhẫn hơn phân nửa trận, sau đó tập trung binh lực đột nhiên nổi lên. Chúng ta tại sân nhà thua mất tranh tài, tại cùng Hamburg sau khi giao thủ, ta phải thừa nhận bọn hắn là một chi có hy vọng cướp đoạt quán quân đội bóng. Xuất sắc đội hình, xuất sắc huấn luyện viên. Rất khó nói Skip lần này thổi phồng Hamburg ngôn luận phải chăng đang vì mình xuất đội sân nhà thất bại tiến hành giải vây. Nhưng Hamburg mới mùa giải 2 tháng liên tiếp đánh vào đối thủ 8 cái cầu xác thực chấn động Bundesliga, tư đồ Vân Binh kỳ thật cũng không hy vọng đội bóng tiến nhiều như vậy cầu. Bởi vì dẫn bóng càng nhiều, thắng được càng oanh động, càng dễ dàng gây nên còn lại đội bóng coi trọng. Nếu như là 2-1-0 hoặc là 2-1, như vậy còn lại đội bóng hơn phân nửa là sẽ không quá để ý. Nhưng bây giờ Hamburg phong cách đấu pháp cùng cầu thủ đặc điểm đều đã minh bài. Bundesliga Á quân bị huyết tẩy, lại có đối thủ chủ soái thổi phồng, muốn không nổi danh đều rất khó. Tốt, sau đó là FIFA tranh tài ngày. Kỳ vọng những cái kia đội bóng tại FIFA tranh tài ngày sau có thể đem Hamburg cường thế quên lãng. Hamburg trong đội cần ra sức vì nước cầu thủ cũng không nhiều. Đại đa số cầu thủ trẻ đều lưu tại trong đội không có bị đội tuyển quốc gia chiêu mộ. Tư đồ Vân Binh thừa dịp thời gian này nhưng không có cho đám cầu thủ nghỉ. Chỉ bất quá mỗi ngày thời gian huấn luyện thiếu đi 2 giờ. Sau đó tăng thêm 1 giờ tiếng Đức khóa, hắn mời ngữ ngôn lão sư cùng một chỗ cho hắn cùng đám cầu thủ lên lớp. Cái này khiến cầu thủ trẻ nhóm cũng cảm thấy thật tươi. Học tập động lực rất đủ. Thậm chí có người còn chụp hình phát đến trên mạng. Viết xuống, ta cùng Tư Đồ Vân Binh là đồng học. Tư Đồ Vân Binh cũng không phải là một cái tùy thời biểu thị công khai quyền uy người. Cho nên trong sinh hoạt vẫn là rất bình thường bình dị gần gũi. Hắn cùng đám cầu thủ huấn luyện chung, đi học trung học tiếng Pháp, lại đi đội thanh niên hoặc đội dự bị tranh tài hiện trường quan sát. Khích lệ bọn hắn cố lên biểu hiện, Hamburg trong đội tốt cạnh tranh hoàn cảnh đã hình thành. Rất nhiều lớn trình độ bên trên là bởi vì bọn hắn tuổi tác gần. Nếu như đổi lại là 27, 28 kẻ già đời, cầu thủ trẻ chắc chắn sẽ có một loại đuổi theo vô vọng cảm giác bị thất bại. Cần phải có càng lớn động lực đi chèo chống mới có thể càng có bốc đồng. Mà người đồng lứa ở giữa có lẽ bọn hắn bản thân cảm giác sẽ là lẫn nhau chênh lệch không lớn. Khẽ cắn môi liều một phen. Có lẽ ngày mai ta liền mạnh hơn hắn. Mà lớn tuổi cầu thủ cũng sẽ không có một loại hôm nay ngươi so ta nhiều cố gắng một giờ. Trong vòng 2 năm ngươi cũng đuổi không kịp ta, ý nghĩ. Dù sao bọn hắn lớn tuổi cũng bất quá chỉ là 1-2 tuổi mà thôi. Trong đội dạng này bầu không khí cùng hoàn cảnh là để Tư Đồ Vân Binh rất hài lòng. Mà chăm chỉ nhất phải kể tới Vũ Lôi. Mặc dù hắn y nguyên cùng đội một phong tuyến có chênh lệch thật lớn. Nhưng tiến bộ của hắn lại rất rõ ràng. Tại sinh hoạt cá nhân bên trong, hắn hướng Tư Đồ Vân Binh xin giúp đỡ không nhiều. Có lẽ là bởi vì hắn tại Thượng Hải thời điểm liền trường kỳ tá túc đang kết nghĩa trong nhà. Trên sinh hoạt tự lập năng lực tương đối mạnh, cái này kỳ thật cũng là Tư Đồ Vân Binh tại hiểu rõ tư liệu của hắn về sau nguyện ý nếm thử đem. Hắn mang đến châu Âu trọng yếu nguyên nhân, hắn có năng lực tự lập, trong tính cách còn là có rõ ràng cứng cỏi tố chất. Hamburg hiện tại là phấn chấn vui vẻ phồn vinh, nhưng là Tư Đồ Vân Binh ông chủ cũ lại tại mới mùa giải bắt đầu bất lợi. Thi đấu vòng tròn còn xuôi gió xuôi nước, dù sao cầu thủ thành viên tổ chức đặt ở chỗ đó. Trải qua mùa giải trước huy hoàng, đội bóng chỉnh thể lại thành thục không ít, thế nhưng là trên European Super Cup thất bại chưa thể đoạt giải quán quân lại là một cái đả kích. Bởi vì European Super Cup là tại Louis II Stadium tiến hành, cho nên Monaco là trước cửa nhà vứt bỏ quán quân. Tư Đồ Vân Binh người tiếp nhận Domenech bắt đầu tao ngộ nước Pháp truyền thông chất vấn. Luôn luôn đem hắn cùng Tư Đồ Vân Binh tiến hành so sánh. Sống tại tiền nhiệm bóng ma dưới, Domenech thời gian cũng không dễ vượt qua. Đồng thời mới mùa giải Euro chiến rút thăm nghi thức bên trên. UEFA cũng tuyên bố mùa giải trước châu Âu huấn luyện viên xuất sắc nhất. Tư Đồ Vân Binh không có gì bất ngờ xảy ra được tuyển. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh nhưng không có trình diện nhận lấy giải thưởng. Ngoại giới suy đoán là bởi vì Tư Đồ Vân Binh không muốn trở lại Monaco đối mặt nơi đó fan bóng đá. Tư Đồ Vân Binh xác thực tạm thời không muốn trở về Monaco. Tựa như là cùng người yêu nhịn đau chia tay. Hắn càng hy vọng là không có can thiệp lẫn nhau. Miễn cho trong lòng ngẫu đứt tơ còn liền ngược lại lo sợ không đâu. Tại FIFA tranh tài ngày đi đem kết thúc trước, hắn cho đội bóng nghỉ 2 ngày. Sau đó hắn mang theo Sigrid cưỡi tàu biển chở khách chạy định kỳ vẫy vùng sông Rai. Xem một chút nước Đức cảnh nội núi đồi phong cảnh, cũng coi là trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn. FIFA tranh tài ngày kết thúc về sau, Bundesliga vòng thứ 3. Hamburg sân nhà nghênh chiến Nimberg, Tư Đồ Vân Binh vẫn là tiến hành thay phiên. Lần này hắn để Van Dijk xuất ra đầu tiên, để đánh đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình Matheson nghỉ ngơi. Hắn vẫn tại trong phạm vi nhỏ cực hạn đi đề cao nhân viên sử dụng suất, tận khả năng để cầu thủ bảo trì sung túc tinh lực không bị quá độ tiêu hao. Lại có thể để bọn hắn ở trong trận đấu toàn lực ứng phó thỏa thích phóng thích năng lượng. Nimberg rõ ràng tại giao đấu Hamburg lúc biến đến mức dị thường cẩn thận. Hamburg mặc dù vẫn dùng phòng thủ phản kích làm chủ, nhưng bằng mượn đội bóng sức sáng tạo cho dù là phản kích khoái công đấu Pháp cũng có thể bắt lấy đối thủ trong phòng tuyến sơ hở chế tạo uy hiếp. Griezmann vị trí chạy bên trên nhạy bén tăng thêm Roy cùng De Bruyne chuyền bóng bên trên sức sáng tạo vì Hamburg mang đến một trận 2-0 thắng lợi. Griezmann cũng tại mùa giải trước 3 trận đấu bên trong ẩn có chiếm cứ tuyệt đối chủ lực tiên phong vị trí dấu hiệu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?